Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là khoảnh khắc nguy cấp. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã phá hủy căn cứ phòng không của bên Nhật Bản ở trong thành phố Đông Kinh. Tất nhiên thì trên toàn bộ đảo quốc thì còn có một vài căn cứ phòng không đặc biệt khác, nhưng cái đó không quan trọng. Hắn đã cùng bắt tay với siêu cấp điệp viên nước Anh là Adam Taylor, là 007 của thời đại này, để sáng tạo nên kỳ tích có 102. Sau đó khi trở về thì do cô nàng vú to cổ lệ tính làm nũng và đòi hắn phải dắt đi công viên trò chơi. Qua đó thì xảy ra một cuộc xích mích nhỏ với đám sơn khẩu tổ hay là sơn điền tổ gì đó ở ngoài cửa của công viên trò chơi. Tuy nhiên thì đám này đã bị Hạ Thiên chơi cho một vố. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khoảnh khắc nguy cấp là gì. Nào có nhiều nguy hiểm như vậy chứ? Công viên trò chơi này đã xây dựng mấy chục năm rồi, rất ít khi xuất hiện sự cố. Mà coi như có xuất hiện sự cố thì cũng có bảo hộ chuẩn bị kèm theo. Cổ Lệ Tĩnh mặc dù chưa từng đi công viên trò chơi, nhưng nàng cũng có nghiên cứu qua nhiều tư liệu. Cho nên đối với các công viên trò chơi cũng tương đối là rõ ràng. Tất cả các cái trò chơi nguy hiểm ở trong công viên đều có song trọng bảo hộ, đó là vì dự phòng khi sự cố phát sinh. Ta đi tìm an toàn viên hỏi một chút. Hạ Thiên lôi kéo Cổ Lệ Tĩnh hướng vị trí an toàn viên mà tới. Xin hỏi nơi này có từng phát sinh sự cố nào không? Không có, tiên sinh. Nơi này từ sau khi xây dựng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự cố. An toàn viên kia thập phần tự hào mà đáp lại. Nghe được lời hắn thì lông mày của Hạ Thiên nhíu lại càng chặt hơn. Nếu như mấy chục năm chưa từng xảy ra sự cố, vậy thì hai vòng bảo hộ kia làm sao còn dùng tốt được, hẳn là sớm đã bị rỉ sét rồi. Đi nhanh thôi. Cổ Lệ Tĩnh đã không kịp đợi, trực tiếp kéo Hạ Thiên chạy vào bên trong. Hạ Thiên đành chỉ có thể đi theo. Cùng lắm thì khi sự cố xuất hiện, hắn liền nghĩ biện pháp. Khinh công quán tốt đến như vậy, liền có thể mang theo Cổ Lệ Tĩnh mà chạy trốn. Vì lẽ đó hắn cũng trực tiếp đi theo nàng. Ta muốn chơi cái này, Cổ Lệ Tĩnh hưng phấn nói. Đây là vòng ngựa đu quay, chỉ có hài tử mới chơi, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ta chính là muốn chơi, Cổ Lệ Tĩnh la lớn. Tốt tốt, vậy thì chơi. Hạ Thiên trả tiền cho người thu phí, sau đó cùng Lệ Tĩnh trèo lên ngựa. Cái này đối với Hạ Thiên mà nói thì quả thực là nhàm chán đến cực điểm. Thế nhưng Cổ Lệ Tĩnh ở bên cạnh lại hết sức hưng phấn. Hạ Thiên thực sự không rõ ràng vì sao cô nàng lại hưng phấn đến như vậy. Theo lý mà nói thì đây đều là những trò chơi chỉ có tiểu hài tử mới có thể hưng phấn chứ. Trên người nàng hình như có rất nhiều cố sự. Hạ Thiên nhìn Cổ Lệ Tĩnh hạnh phúc như vậy thì trong nội tâm thầm nghĩ, mà Cổ Lệ Tĩnh thì phảng phất hoàn toàn bị say mê trong niềm vui sướng của trẻ thơ. Đi, tiếp tục chơi một cái nữa. Cổ Lệ Tĩnh lại kéo Hạ Thiên chạy về phía trước. Ta muốn chơi cái này, Cổ Lệ Tĩnh lần nữa mở miệng. Ngươi thế nhưng là một nữ nhân lái Ferrari, vậy mà lại vào nhà chơi xe điện đụng. Hạ Thiên lúc này túa mồ hôi lạnh trên trán, đây cũng quá kinh khủng rồi. Ta chính là muốn chơi. Cổ Lệ Tĩnh như một tiểu hài tử hô lên. Tốt, thì chơi. Hạ Thiên sau khi giao tiền thì liền trực tiếp cùng Cổ Lệ Tĩnh lên một cỗ xe. Hắn trả cho đối phương cả 10.000 yên. Hắn cho là như vậy đủ cho Cổ Lệ Tĩnh chơi đến chán. Nếu không đang chơi giữa đường mà ngừng thì Cổ Lệ Tĩnh khẳng định sẽ không cao hứng. Hai người lên xe điện đụng. Cổ Lệ Tĩnh thì ngồi ở vị trí điều khiển, còn Hạ Thiên ngồi kế lái. Ta muốn bắt đầu nha. Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp là khởi động xe điện đụng. Mỹ mạo của nàng lập tức đưa tới sự chú ý của những người xung quanh, nhất là những nam nhân cùng đồng bạn đi tới chơi xe điện đụng, trong đó còn có một nam nhân tự mình lái tới. Khi hắn nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh thì hai con mắt đều tỏa sáng, phảng phất nhìn thấy được bảo bối kinh thế vậy, khóe miệng thậm chí còn chảy ra nước dãi. Mỹ nữ à? Nam tử kia trực tiếp khởi động xe điện đụng, đạp lút cán ga, hướng thẳng tới cái xe của Cổ Lệ Tĩnh mà đâm tới. Xe của hắn trực tiếp đâm vào phần đuôi xe của Cổ Lệ Tĩnh, đụng cho đến mức mà thân thể Cổ Lệ Tĩnh xém chút nữa phải đập mặt vào tay cầm. Cũng may là Hạ Thiên bên cạnh nhanh te lẹ mắt, ôm lấy vòng eo của Cổ Lệ Tĩnh mới để cho cái mặt của nàng không đập vào vòng điều khiển. Chơi xe điện đụng thì người đụng ta đụng người cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng từ khoảng cách xa như vậy vọt tới mà đụng thì cơ hồ là không có. Hạ Thiên nhìn thấy nam tử kia lần nữa đánh xe ra, sau đó cua một vòng lớn, lại muốn một lần nữa húc vào xe của Cổ Lệ Tĩnh từ kỵ ly xa. Lại chơi cái trò này. Khóe miệng của Hạ Thiên có chút nhếch lên, sau đó hai ngón tay phải quán nhanh chóng điểm thẳng vào phía trước xe của nam tử kia. Tốc độ ra tay quán là rất nhanh, cho nên không người nào trông thấy. Mọi người chỉ thấy nam tử kia lái xe từ xa, xông tới dùng sức đụng lên xe của bọn người Hạ Thiên. Thế nhưng xe của hắn đụng mạnh vào lại bật lộn ra ngoài. Thân thể của nam tử kia còn hung hăng đập vào mặt đất. Cùng lúc thì có mấy chiếc xe ở bên cạnh cũng là không khống chế được, phảng phất như là thực sự là tai nạn đâm vào trên người nam tử kia. Đáng đời, hắn lại dám đụng ta. Cổ Lệ Tĩnh cũng không phát hiện là Hạ Thiên ra tay, còn tưởng là tên kia đụng vào xe của mình mới bật ra. Các người, đây là cái xe đồng nát gì chứ? Người kia bị đụng đến thảm, lập tức phẫn nộ gào lên. Lúc này có nhân viên bảo hộ ở bên ngoài vọt vào nói: Tiên sinh, ngài đã làm trái quy củ một cách nghiêm trọng, cho nên chúng ta có quyền hướng ngài bồi thường tổn thất. Lúc này chiếc xe của bọn họ đã bị rớt bể. Cái gì? Xe của các người không an toàn, ta còn đang muốn cáo các ngươi còn dám hướng ta đòi bồi thường. Nam tử kia phẫn nộ hô lên. Xe của chúng ta vốn dĩ là rất an toàn, nhưng nó dù sao cũng chỉ là xe điện đụng. Ngươi từ xa như vậy, gia tăng vận tốc để đụng người, như vậy chẳng những làm hư hao thiết bị, hơn nữa còn sẽ làm liên lụy bị thương người khác. Nhân viên công tác kia lại nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh. Mỹ nữ, ngài không có sao chứ? Ai ra, má ơi, khuỷu tay của ta, đầu gối của ta, cái bàn tọa của ta. Hạ Thiên vừa nghe người ta hỏi liền thập phần khoa trương hô lên. Ta vừa rồi căn bản không có đụng vào ngươi, ngươi kêu cái gì? Nam tử kia nổi giận đùng đùng nhìn Hạ Thiên quát lên. Ai nha, má ơi, cái đầu của ta choáng váng rồi, nhất định là bị chấn thương. Sọ não, xong rồi, chân của ta không còn cảm giác, nửa sinh hoạt nửa đời sau của ta không thể tự gánh vác nữa rồi. Hạ Thiên nghe nam tử kia nói thì kêu gào càng thêm khoa trương. Hiện tại chúng ta muốn báo cảnh sát, ngươi chẳng những phải bồi thường xe của chúng ta mà còn nhất định phải phụ trách tiền trị liệu cho vị tiên sinh này. Nếu như tạo thành hậu quả nghiêm trọng, ngươi còn có thể bị câu lưu về đồn cảnh sát. Nhân viên công tác kia thập phần hưng phấn nói. Được rồi, không quản hắn nữa, chúng ta đi. Cổ Lệ Tĩnh biết là Hạ Thiên chỉ giả vờ nên trực tiếp kéo hắn ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên lại nhảy nhót tưng bừng, người kia xém chút là bị tức chết. Cổ Lệ Tĩnh thì căn bản không đem chuyện vừa rồi để trong lòng, mà trực tiếp hướng về mục tiêu kế tiếp của nàng, Đại Phong Sa. Nó giống như vòng quay mặt trời vậy. Đây chính là có những cái ghế lô để người ta ngồi vào, sau đó thì vòng quay mặt trời sẽ trực tiếp quay từ chậm đến nhanh để cho người ta cảm giác được một loại cảm giác kích thích cực mạnh. Cái này coi như đã tiến vào hàng những cái loại trò chơi nguy hiểm rồi. Vị trí này, Hạ Thiên nhướng mày, ở biên giới của khu vực công trình này chính là rừng rậm, mà mảnh rừng rậm này lại để cho Hạ Thiên cảm giác rất chi là quen thuộc. Nhìn cái gì đó, đi nhanh nào. Cổ Lệ Tĩnh kéo tay của Hạ Thiên trực tiếp chạy tới. Hạ Thiên lại giao tiền, sau đó hai người ngồi lên, rất nhanh kéo dây an toàn. Chuẩn bị kỹ càng, sắp bắt đầu rồi. Cổ Lệ Tĩnh tràn ngập đợi mong mà nói. Hạ Thiên cũng đã chuẩn bị xong. Bánh xe trực tiếp chuyển động. Thời điểm bắt đầu thì tốc độ không nhanh, sau đó tăng tốc từng chút một. Ồ, vì cái gì ta cảm giác là có hơi nghiêng nghiêng? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cây cột phía sau, mà thời điểm nhìn thấy cây cột thì sắc mặt hắn đại biến, sau đó lại xoay người nhìn về phía rừng cây. Hắn rốt cuộc đã minh bạch vì cái gì rừng cây này lại quen mắt đến như vậy. Sau khi nhìn vào mảnh rừng cây, hắn cảm giác quen thuộc đến không thể quen hơn, bởi vì đây chính là vị trí sau khi hắn đào thoát khỏi căn cứ phòng không đã chạy theo hướng này. Nói cách khác, khoảng cách từ nơi đây đến trung tâm phòng không bị phá hủy chỉ có khoảng trên dưới 5 cây số. Nguy rồi, nơi này cũng nằm trong phạm vi sát thương khi mà vụ nổ diễn ra, vì lẽ đó cây cột mới có thể nghiêng đi như vậy. Hiện tại phía dưới đã sắp sụp đổ rồi. Hạ Thiên lúc này giật mình, vội vàng giải trừ ràng buộc của dây an toàn. Nguy hiểm, ngươi đang làm gì vậy? Không được tháo dây an toàn. Lúc này ở phía dưới, nhân viên an toàn hô lên. Không kịp giải thích, Hạ Thiên lúc này chạy trái chộp lấy sợi dây, sau đó hướng về phía Cổ Lệ Tĩnh. Cổ Lệ Tĩnh mặc dù không rõ là Hạ Thiên có ý gì, nhưng cũng phối hợp với động tác của hắn. Sau khi giải khai hai lớp dây an toàn, Hạ Thiên liền ôm lấy Cổ Lệ Tĩnh rồi trực tiếp nhảy khỏi vòng xoay. Nhưng là bởi vì quán tính cho nên thân thể hắn xém chút là bị hất văng ra ngoài. Hắn vội vàng khống chế tốt thân thể của mình, sau đó thuận theo phương hướng chuyển động mà rơi xuống. Như vậy có thể bỏ qua được quán tính tác động cùng với trọng lực. Cành cạch. Đúng lúc này ở trên Đại Phong Sa phát ra âm thanh rất kỳ quái. Tất cả mọi người nhìn về phía cây cột khổng lồ. Lúc này cây cột vậy mà bắt đầu nghiêng về một phía. Nguy rồi, nhanh dừng lại. Cây cột sắp đổ. An toàn viên hà lớn một tiếng. Chốt mở trực tiếp bị khống chế. Thế nhưng đà tới đã không kịp. Cây cột đã bắt đầu nghiêng ngả. Sau khi thân thể Hạ Thiên dừng lại, Hắn buông Cổ Lệ Tĩnh ra. Người đợi ở đây, ta đi cứu người. Không được, thực sự là quá nguy hiểm mà. Cổ Lệ Tĩnh kéo Hạ Thiên lại. Ta nhất định phải đi, phía trên kia còn có người Hoa. Hạ Thiên tránh thoát khỏi cánh tay của Cổ Lệ Tĩnh, trực tiếp chạy về phía cây cột. A, những người còn ở trên đại phong xa mở miệng phát ra tiếng kêu la thảm thiết, âm quanh xung quanh. Lúc này, âm thanh thực phần lộn xộn. Yên tĩnh, nghe ta nói đây, người phía trên nhanh chóng tháo đai an toàn nhảy xuống đi. Hạ Thiên sử dụng nội lực để phụ trợ quát lớn một tiếng, âm thanh vật thập phần to lớn, trực tiếp đè lên các âm thanh khác. Người nghe được âm thanh hắn thì có người thập phần sợ hãi, nhưng đã có người bắt đầu làm theo. Cây cột đã nghiêng, sắp sửa là sụp đổ hoàn toàn. Đáng ghét thật, Hạ Thiên sử dụng thuấn thân thật chạy tới dưới đáy của cây cột. Hắn muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn ngăn cản cây cột đổ xuống đấy chứ? Điều này làm sao có thể? Hắn sẽ trực tiếp bị đè chết. Những đồ vật ở trên cây cột cùng với người trên đó cộng lại phải nặng hàng mấy vạn cân. Hắn đây là muốn chết. Xong rồi, mặc dù là rất anh dũng nhưng lại không có đầu óc. Mọi người mau nghĩ biện pháp đi, bằng không những người trên đó sẽ xong đời. Đám người chung quanh nhìn thấy hành động của Hạ Thiên thì không giải thích được. Bọn họ cho rằng Hạ Thiên làm như vậy chính là đang tự tìm đường chết. Thế nhưng đúng lúc này, bọn hắn nghe được một tiếng hét thập phần trung khí. Hát! Hai tay của Hạ Thiên trực tiếp điểm lên trên mặt cây cột lớn, hai chân thì dùng sức dạng ra góc 45 độ, rồi dẫm mạnh trên mặt đất. Đình chỉ, cây cột vậy mà đình chỉ không đổ xuống nữa. Cái gì? Hắn vậy mà thành công, hắn là siêu nhân sao? Thế mà hắn đem cây cột mấy vạn cân cản lại, đây cũng quá kinh khủng rồi. Đám người chung quanh đều là vẻ mặt không tưởng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Cái này làm sao có thể chứ? Mặt mũi của Cổ Lệ Tĩnh cũng tràn đầy vẻ không tưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này trên trán Hạ Thiên nổi đầy gân xanh, mặt kìm nén đến đỏ bừng, cắn chặt răng. Nhanh nhảy đi, ta sắp không kiên trì được nữa. Nghe được lời của Hạ Thiên, an toàn viên chung quanh đều xông lên, cùng một chỗ để hỗ trợ. Trong đó có mấy người đã sợ đến choáng váng cho nên quên cả việc tháo dây an toàn. Nhưng nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả bọn họ đều động. Cạch cạch cạch. Cây cột lại tiếp tục nghiêng xuống, Hạ Thiên đã phải quỳ một chân trên đất. Chỗ xi măng ở dưới đầu gối hắn đã bị Hạ Thiên quỳ cho vỡ vụn. Còn mẹ nó, ta không kiên trì nổi. Thân thể Hạ Thiên lách ra rồi xông lên phía trước. Hắn thấy được là còn hai người chưa có thoát khỏi là ghế lô của mình. Bất quá, hắn đã tới giới hạn chịu đựng, vì lẽ đó chỉ có thể bay người phóng tới hai người kia. Thuấn thân thuật. Hắn xông thẳng tới bên cạnh hai người, không kịp tháo dây mà sử dụng kim đao cắt luôn toàn bộ chỗ ngồi. Sau đó mỗi tay mang theo một người bỏ chạy ra ngoài. Oanh! Cây cột trực tiếp ngã lên mặt đất, toàn bộ mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng tất cả mọi người giống như đã trôi qua cả thế kỷ vậy. Sự thực phát sinh để cho người đây thật sự là bất khả tư nghị. Nguy rồi, lại biểu hiện biến thái. Hạ Thiên vừa rồi xuất ruột cứu người cho nên đã thi triển ra những thủ đoạn biến thái. Lúc này chạy vội đến bên cạnh Cổ Lệ Tĩnh, rồi ôm lấy nàng trực tiếp phóng ra bên ngoài. Cổ Lệ Tĩnh thì đã hoàn toàn sợ đến ngây người ra. Hết thảy những gì vừa diễn ra đã vượt khỏi tầm nhận thức của nàng. Lúc này trong đầu nàng chỉ là từng cảnh tượng giải rác ngắn ngủi được dung hợp lại. Kỹ thuật về trộm cắp của Hạ Thiên, thân thủ của Hạ Thiên, thời điểm Hạ Thiên uy hiếp Thâu Thiên, bộ dáng cực kỳ bá đạo. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, hết thảy những điều này, nguyên lai là do Hạ Thiên là một cao thủ tuyệt thế, có thể so được với siêu nhân tồn tại trên phim ảnh. Kỳ thực vừa rồi Hạ Thiên dựa hết vào là thủy tinh ngọc cốt, nếu như không phải lực lượng cường đại do thủy tinh ngọc cốt bạo phát ra, thì hắn tuyệt đối không có khả năng trực tiếp ngăn lại cây cột lớn như vậy đổ xuống. Coi như là thủy tinh ngọc cốt có bộc phát ra lực lượng cường đại, thì hắn cũng không chịu nổi bao lâu. Chỉ vài giây đồng hồ thôi mà hắn cũng suýt chút nữa sụp đổ. Dù cho là võ lâm cao thủ thì cũng vẫn là con người, chứ không phải là siêu nhân. Cái gì mà lỗ chí thâm nhổ cây, nếu như là đất đai cứng rắn thì có đánh chết Hạ Thiên cũng nhổ không lên. Trừ phi là đất đai mềm sốt hoặc những địa phương bị ngấm nước, đại thụ tự mình nghiêng đổ thì hắn mới có thể nhổ lên được. Ngươi là siêu nhân sao? Cổ Lệ Tĩnh thập phần nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên. Không phải, Hạ Thiên hồi đáp. Vậy ngươi vì cái gì phải chạy? Cổ Lệ Tĩnh lần nữa lại hỏi. Bởi vì ta cảm giác mình quá đẹp trai. Ta sợ đẹp trai làm mù mắt chó của bọn hắn, vì lẽ đó phải chạy, Hạ Thiên nói. Ta nói là mới vừa rồi ngươi làm sao làm được? Cổ Lệ Tĩnh vẫn không có từ trong sự tình vừa rồi phản ứng lại. Sự tình gì? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Chính là đỡ lại cái cây cột trụ cả vạn cân đó. Cổ Lệ Tĩnh vừa nhắc tới mấy vạn cân, chính bản thân nàng đều không thể tưởng tượng được. Ngươi lầm rồi, lúc đó là ta đã dùng một tảng đá đệm ở dưới, chứ ta làm sao mà chống được. Hạ Thiên giải thích, hắn cũng không muốn Cổ Lệ Tĩnh xem hắn như là quái vật. Thật sao? Cổ Lệ Tĩnh vẫn là có chút không tin. Bất quá, nàng cảm thấy điều này mới phù hợp với lẽ thường, bởi vì nàng quả thật có chút không tin là vừa rồi Hạ Thiên thực sự là chống được cây cột. Điều đó quá kinh khủng đi, nó hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của nhân loại. Ngay tại thời điểm mà bọn người Hạ Thiên rời đi không lâu, thì có một nữ tử mặc kimono xuất hiện ở khu vực phụ cận. Ở trong mắt nữ tử này xuất hiện một tia âm độc. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, chính là ngươi. Nếu như Hạ Thiên xuất hiện ở đây thì hắn nhất định vẫn còn nhớ nữ tử này. Nữ tử này không phải ai khác, chính là người lúc trước đã đánh bạc với Hạ Thiên trên con thuyền của Tưởng Thiên Thư, Shimakawa Ume, người tranh tài với Hạ Thiên và nếm phải tư vị thất bại. Từ bé đến lớn nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế, nàng rất chán ghét việc thua bạc. Loại cảm giác này cơ hồ khiến nàng chụp đổ. Sau khi trở về đảo quốc, nàng đã tiến hành đánh bạc với các cao thủ khác, thế nhưng coi như có thắng thì cũng không có bất kỳ cảm giác thành tựu gì. Đối với nàng bây giờ mà nói thì coi như thắng hết người trong thiên hạ, cũng không có cảm giác thành tựu. Trong lòng của nàng, từ đầu đến cuối, đều không thể bước qua được cái đạo cảm đó. Cái này để cho đổ thuật của nàng không có cách nào tiến bộ. Nàng đã đi tìm sư phụ nhưng cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng sư phụ của nàng cho rằng nhất định phải xử lý người kia mới có thể xử lý, giải trừ tâm kết trong lòng nàng. Nguyên bản hôm nay chỉ là ra ngoài giải sầu nhưng không nghĩ tới lại trùng hợp thấy được Hạ Thiên ở đó. Thời điểm vừa nhìn thấy Hạ Thiên thì nàng không dám nhận bởi vì người này chỉ hơi vô loại. Cùng với lúc đó người kia tràn ra bá khí, quả thực giống như hai người khác nhau. Ngày đó Hạ Thiên dám khiêu chiến Tưởng Thiên Thư, thậm chí còn tuyên bố muốn giết chết cả Tưởng Thiên Thư, mà trong quân thuyền của Tưởng Thiên Thư hắn gần như là đi ngang, không ai dám nói một chữ không. Mà nàng phát hiện là cái bộ dáng của Hạ Thiên trong trí nhớ thập phần mơ hồ, cho nên không dám xác định người này đến cùng có phải là tên Hạ Thiên đã thắng mình hay không, cho nên nàng lặng lẽ đi theo phía sau. Vừa mới bắt đầu thì không có phát hiện chỗ nào không đúng, chỉ nhìn thấy người này có chút vô lại mà thôi. Thẳng đến thời khắc hắn ra tay thì nàng mới xác nhận đó tuyệt đối chính là Hạ Thiên. Ta không thể nhìn lầm, người có được thực lực mãnh liệt như vậy lại tương tự với hình bóng mơ hồ trong ấn tượng của ta, vậy thì tuyệt đối không sai. Shimakawa Ume hưng phấn nói. Thời điểm nàng thấy Hạ Thiên cứu người thì đã xác nhận người này chính là người đã thắng nàng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy tới đảo quốc, lần này thì ta nhất định phải thắng lại ngươi. Nếu như không thể thắng ngươi vậy thì ta liền giết ngươi, ta muốn để cho ngươi chết. Sư phụ từng nói chỉ có như vậy mới có thể chân chính khu trừ tâm ma của ta. Shimakawa Ume trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, nàng trực tiếp bấm điện thoại gọi cho sư phụ. Sư phụ, ta tìm thấy nam nhân kia rồi. Ai? Nam nhân đã thắng ta, hắn bây giờ đang ở đảo quốc. Hắn vậy mà dám tới đảo quốc xong, lần này thì nhất định không thể để hắn còn sống rời đi. Ta biết rồi, sư phụ. Shimakawa Ume có sư phụ là đổ vương của đảo quốc. Kể từ khi ông ta biết được đồ đệ của mình thua thì tâm tình thập phần không tốt, bởi vì đồ đệ này có thiên phú rất cao, tương lai có khả năng siêu việt ông ta, vì lẽ đó mà ông ta thập phần coi trọng. Thế nhưng sau khi Shimakawa Ume từ Hoa Hạ trở về, cả người liền thay đổi, đồ thuật không có đạt được bất kỳ tiến bộ nào, thậm chí bắt đầu lùi bước. Hắn biết là Shimakawa đã xuất hiện tâm ma, chỉ cần nàng đột phá được tâm ma này vậy thì thực lực sẽ bạo tăng, nhưng mà nếu không đột phá nổi vậy thì sẽ thảm rồi. Cả một đời sẽ dừng bước không tiến. Hắn khi thời còn trẻ tuổi cũng đã từng gặp phải tâm ma. Về sau, hắn dùng một loại thủ đoạn đặc thù đánh bại đối thủ. Mặc dù thủ đoạn có chút ám muội nhưng hắn xác thực là thắng. Sau đó hắn còn giết chết đối thủ. Từ đó về sau tâm ma đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng một đường hát vang trở thành đổ vương của đảo quốc. Vì lẽ đoán cho rằng muốn cho Shimakawa khu trừ tâm ma, vậy nhất định phải để nàng tự tay giết chết người này. Như thế sẽ giải trừ đi tâm ma của nàng. Đương nhiên, trước khi giết thì thắng đối phương một trận lại càng không tệ. Có đôi khi thắng bại không chỉ riêng ở trên chiếu bạc, mà cũng có thể là đổ cược bên ngoài. Không cần biết ngươi là người nào, ta nhất định muốn ngươi phải chết. Đổ vương của đảo quốc trong ánh mắt toát ra sát khí. Ách xỉ. Lúc này ở một nơi khác, Hạ Thiên hắt xỉ. Nãi nãi nhà nó chứ, dáng dấp quá đẹp trai cũng là một loại sai lầm. Cả ngày cứ bị người ta nhung nhớ, Hạ Thiên buồn bực nói. Cổ Lệ Tĩnh đã triệt để không biết nói gì cho phải, trình độ tự luyến của Hạ Thiên đã siêu viện cực hạn chịu đựng của nàng. Nàng không dám hứa chắc là mình lúc nào sẽ xuất thủ trực tiếp giết chết Hạ Thiên. Ngươi nếu còn dám tự luyến vô sỉ như thế, ta liền giết ngươi. Cổ Lệ Tĩnh hung tợn nhìn Hạ Thiên mà nói, ngươi đây là đang ghen ghét với ta. Hạ Thiên vẻ mặt ghét bỏ nhìn Cổ Lệ Tĩnh. Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ này của Hạ Thiên, Cổ Lệ Tĩnh thực sự không có tức chết đi cũng là một sự kiện, gọi là có tính nhẫn nại. Hiện tại người cũng không tiếp tục chơi công viên được nữa, tiếp theo chúng ta đi dạo thôi. Hạ Thiên mở miệng nói. Đi dạo ở đâu? Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Đương nhiên là đến chỗ thủ tướng phủ rồi, không thì làm sao mà trộm đồ. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Cái gì? Ngươi vậy mà thực sự dự định đi trộm đồ sao? Cổ Lệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Nàng đã rất nhanh là đem chuyện này ném ra sau đầu. Nàng một mực coi mình là du khách, thế nhưng Hạ Thiên thì vẫn luôn đem cái sự kiện không có khả năng hoàn thành này ghi nhớ ở trong lòng. Đương nhiên rồi, ta chính là muốn thắng, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ngươi đến cùng có biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào hay không? Coi như là bọn người Thâu Thiên cũng không dám cam đoan nhất định thành công. Ngươi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ dựa vào hai người chúng ta ra tay, quang minh chính đại tiến vào sau? Cổ Lệ Tĩnh đây là đang nói mát, đang kích thích Hạ Thiên. Ta còn chưa có nghĩ ra, bất quá trước cũng phải đi nhìn xem một chút chứ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu đi về phía trước. Lúc này ở bên trong hoa hạ, hắn thế mà thực sự thành công. Thâu Thiên lúc này vẻ mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi nhìn phần tình báo trong tay. Khi mà hắn nghe nói căn cứ phòng không của đảo quốc bị bạo tạc đã sợ đến ngây người. Lúc ấy liền suy nghĩ là có quan hệ gì với Hạ Thiên hay không. Bất quá về sau ý nghĩ này đã bị hắn xóa bỏ, bởi vì hắn căn bản cũng không tin là Thiên có thể hoàn thành việc đó. Thế nhưng lúc này nhìn danh sách ở trên tay, hắn đã hoàn toàn không biết phải nói gì. Trên danh sách này xếp ở vị trí thứ nhất chính là danh tự của Hạ Thiên, thứ hai là đặc công số 1 của Anh quốc Adam Taylor, điệp viên 007. Cái này đại biểu cho chuyện này chính là có phần góp công của Hạ Thiên, mà ngay cả đặc công số 1 của Anh quốc cũng đặc biệt là chịu phục, cho nên mới đem danh tự của hắn đặt ở vị trí thứ nhất. Quá thần kỳ rồi, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có loại bản sự này. Thâu Thiên thực sự không biết phải đánh giá Hạ Thiên như thế nào. Tiên sinh, chuyện ở bên kia đã an bài không sai biệt lắm, chúng ta có thể xuất thủ, nữ thư ký bên cạnh nói. Ân, ta biết. Thâu Thiên khẽ gật đầu. Hạ Thiên, xem ra ta cần phải ném tới cảnh ô lưu. Hiện tại mặc dù tên tuổi của ta rất vang dội, nhưng mỗi ngày đều phải sống trong lo lắng và đề phòng. Nếu như đi theo hắn, nói không chừng ta có thể ngủ an giấc từ đây. Thâu Thiên thầm nói với mình. Hạ Thiên căn bản cũng không biết là phủ thủ tướng ở chỗ nào. Hắn thực sự là tìm đã rất lâu. Về sau hắn tức giận quá liền tìm tới bên cạnh một tên cảnh sát. Ngài Hảo à, ta muốn hỏi xem phủ thủ tướng phải đi như thế nào. Ngươi là người Hoa? Tên cảnh sát kia hỏi ngược lại. Đúng, sao ngươi biết ta là người Hoa? Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cổ Lệ Tĩnh bên cạnh lấy tay vỗ trán, hận không thể một cương đá vào giái Hạ Thiên. Có ai không? Mau đem hắn bắt lại cho ta. Thời điểm mà Cổ Lệ Tĩnh nghe được Hạ Thiên mở miệng thì xém chút liền hỏng mất. Hiện tại đảo quốc đang giới nghiêm, tất cả mọi người đều biết về đại hội đạo môn của Hoa Hạ. Đó là có người sẽ muốn tới đảo quốc bọn họ, trộm đồ của thủ tướng phủ. Vì lẽ đó mọi người từ thời điểm ban đầu đã đề phòng rồi. Thế nhưng Hạ Thiên còn trực tiếp đến hỏi cảnh sát xem chỗ làm việc của thủ tướng ở đâu. Đây không phải là tự mình đưa tới cửa thì làm gì. Như vậy có khác nào một người chỗ nhà ga không mua được vé, lại sốt ruột đi tìm cảnh sát mà hỏi. Cảnh sát thúc thúc, ngươi có biết bọn con buôn bán lậu vé ở đâu không? Cái đậu má nhà nó chứ, cảnh sát thúc thúc chờ đợi đã lâu. Hạ Thiên một quyền đem tên cảnh sát đánh gục trên mặt đất. Kêu là cái gì chứ, đáng ghét. Còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau. Ngươi không thấy đám cảnh sát chung quanh đều vây lại sao? Cổ Lệ Tĩnh kéo tay Hạ Thiên. Nha. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người của đảo quốc thật đúng là không hữu hảo nha. Cái đồ đần độn, ngươi là thằng ngốc, vậy mà lại đi hỏi cảnh sát. Cổ Lệ Tĩnh đã triệt để muốn hỏng mất rồi. Cũng may là Hạ Thiên chạy nhanh, bằng không thì hai người bọn họ sẽ bị người ta bắt mất. Lúc này phủ thủ tướng của đảo quốc, thủ tướng đại nhân. Tình huống bên kia cơ bản đã ổn định lại. Ta biết rồi. Đem mấy người kia toàn bộ xếp vào danh sách tù chiến tranh cho ta. Tất cả đều phải tăng thêm trao thưởng kích xù. Lại dám phá hư căn cứ phòng không của đảo quốc chúng ta, nhất định phải trả thù. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Còn có tên Hạ Thiên kia, lại là hắn. Lần trước, DR-10 cũng là vì hắn không thể thu hồi. Hơn nữa còn giết nhiều cao thủ của chúng ta như vậy. Ta nhất định phải để choán chết. Ta đã đem tiền trao thưởng quán đạt tới 1 tỷ Mỹ Kim rồi. Tốt. 1 tỷ Mỹ Kim này đảo quốc chúng ta nhất định cầm ra được. Ngay cả căn cứ phòng không cũng bị phá hủy rồi, thì cũng không thiếu chút tiền này. Đối với chuyện khác an bài xong chưa? Đã sắp xếp xong xuôi. Lúc này vây quanh thủ tướng phủ có hết thảy là 10 đạo phòng ngự. coi như một con muỗi cũng đừng hòng bay vào. Mà mắt điện tử, laser có thể chiếu tới, tùy tiện đụng phải một cái sẽ gây lên cảnh báo. Cảnh báo một khi vang lên thì coi như một chi quân đội có tới cũng sẽ bị xóa sổ trong vòng 5 phút. Tuyệt đối đừng có chủ quan. Hiện tại chúng ta đã mất mặt đủ nhiều rồi. Nếu như chuyện này là để cho bọn hắn thành công, vậy thì đảo quốc chúng ta sẽ mất hết mặt mũi. Đến lúc đó thì toàn bộ thế giới sẽ cười nhạo chúng ta. Thủ tướng đại nhân, ngài cứ yên tâm đi. Bảo hiểm khác trước không nói, riêng tầng bảo hiểm cuối cùng chắc chắn là vạn vô nhất thất. Chỉ cần có người tới gần chiếc mũ trong vòng 0,3 mét, chung quanh chiếc mũ, trong nháy mắt sẽ xuất hiện kính chống đạn. Sau đó hộp thiếp sẽ đem nó vây quanh, cuối cùng đẩy xuống dưới thông đạo. Một khi mà tiến vào thông đạo rồi thì coi như đầu đạn hạt nhân cũng không tạc được nó ra. Rất tốt. Tin tức này rất nhanh cũng chuyển ra khắp thế giới. Lại có người có thể bị truy nã lên tới 1 tỷ Mỹ Kim, mà người này còn là một người mới, từ trước đến giờ người ta còn chưa nghe qua danh tiếng. Thời điểm nhìn thấy món tiền truy nã kếch xù này, các nơi trên thế giới đều ma quyền sát trưởng. Bất quá cao tầng chân chính của các thế lực đều đang cười nhạo đảo quốc. Thực sự là cho rằng bọn họ mất mặt đến tận nhà bà ngoại, chỉ có thể dùng tiền treo thưởng để hù dọa đối phương. Trong hội nghị cấp cao của Hoa Hạ, ta nói mà, tiểu tử này, tiền thưởng vậy mà cao tới 1 tỷ Mỹ Kim, đây là đã đánh vỡ kỷ lục cao nhất của Hoa Hạ. Tiền thưởng cao, thanh danh lớn, đồng thời cũng là gặp phải nguy cơ cường đại. Chủ tịch, ngài cứ yên tâm đi, tiểu tử kia quỷ linh tinh quái, nhất định không có việc gì đâu. Ta còn chờ hắn về thay thế phụ thân hắn đây. Ân, hắn quả thật là không tệ, có tư cách trở thành tổ trưởng Long Tổ, bất quá bây giờ tuổi tác còn nhỏ, cần phải tôi luyện thêm. Ở bên trong Hoa Hạ, Thâu Thiên vừa định nghỉ ngơi một chút rồi sẽ xuất phát, thế nhưng đúng lúc này lại có tin tình báo mới chuyển đến. Thời điểm nhìn thấy tình báo này, hắn xém chút bật cười. 1 tỷ Mỹ Kim, đây là một số tiền thưởng cực kỳ đáng sợ. Đã xâm nhập vào trong top 3 của thế giới rồi. Hiện tại tiền thưởng của Hạ Thiên đã nằm vào top 3. Cùng một thời gian thì rất nhiều người nhận biết và không nhận biết Hạ Thiên đều phân biệt nhận được tin tức và cho ra ý kiến bất đồng. Ngay cả là hai người có tiền thưởng xếp trên cũng sinh ra hứng thú đối với Hạ Thiên. Dù sao thì người có thể tiến vào top 3 bảng xếp hạng đều là danh nhân cả. Nhưng biến hóa của bọn họ có biên độ rất lớn. Nó không chừng là hôm nay xếp hạng đệ nhất nhưng ngày mai đã đi gặp Diêm Vương. Hạ Thiên cũng không biết là lúc này tiền thưởng của mình lại cao như vậy. Hắn hiện tại còn đang lọ mọ đi tìm thủ tướng phủ. Hắn đã ở đường phố ngõ nhỏ xuyên qua thật lâu và không hề có tung tích của phủ thủ tướng. Hai người chúng ta cứ tìm kiếm như vậy cũng không phải biện pháp đâu. Cô Lễ Tĩnh đi cũng có chút mệt mỏi rồi. Thế này đi, ngươi qua cắn quả phê bên kia nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm, lát nữa trở về. Hạ Thiên đề nghị. Tốt, nhưng đừng đi quá lâu nha. Cô Lễ Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó đi vào quán cà phê, ngồi ngay vị trí gần cửa sổ. Sau khi Hạ Thiên xác định vị trí của mình thì bắt đầu rời đi tìm kiếm một mình. Mạn Vân Tiên bộ quán là rất nhanh, nhưng hắn không sử dụng lúc ở trong đám đông. Khi rời khỏi đám đông thì tốc độ mới triển khai, mà thị lực quán còn là rất tốt, có thể nhẹ nhàng phát hiện ra camera giám sát, cho nên hắn đương nhiên sao không bị camera chụp được. Coi như là có chụp được thì cũng không thể nhìn rõ mặt quán, hắn không muốn bị giám sát kèm cặp. Đậu má nhà nó, không biết là đến cùng ở đâu, trên bản đồ rốt cuộc có hay không, mua một cái bản đồ vậy. Hạ Thiên trực tiếp chui vào một cái siêu thị, sau khi đi tới thì trực tiếp mua một tấm địa đồ. Mà sau khi mở địa đồ ra hắn hận không thể trực tiếp đốt cụ nó đi. Đó cũng không phải là vì địa đồ này ghi chép không đủ kỹ, mà là bởi vì nó quá kỹ càng đi. Kỹ càng đến mức mà thùng rác hay nhà vệ sinh công cộng cũng đều có vị trí tiêu kỵ. Tiêu ký, chỉ duy có chỗ làm việc của thủ tướng là không có tiêu ký thôi. Ai nha? Đúng lúc này có một nam tử trực tiếp nằm vật trên mặt đất, vừa rồi hắn cố tình đụng vào Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên đã tránh đi nhưng hắn vẫn ngã vật ra. Ai nha? Người đáng chết, vậy mà dùng sức đụng ta. Hiện tại ta đã bị thương, ngươi nhất định phải bồi thường. Nam tử kia giả dạng như là bị thương nặng lắm. Ta dựa vào. Diễn kỹ của người đảo quốc cũng quá vụng về đi, đụng còn chưa đụng phải, Hạ Thiên cảm khái. Chung quanh nhanh chóng có mấy người vây lại chỉ trỏ đối với Hạ Thiên. Hạ Thiên hiểu ra là những người này cùng với người nằm trên đất đều là chung một bọn. Bọn họ là lội lừa đảo, lừa gạt người ta. Tốt, đòi tiền có phải không? Nơi này có 20 vạn yên, đều cho ngươi. Hạ Thiên nói xong liền đá hai cước vào trên thân người kia. Cái này còn là tiền thuốc men vừa rồi ta đá cho ngươi hai cước. Hạ Thiên liền đem tiền nắm trên người hắn, sau đó trực tiếp bỏ đi. Những người kia bắt đầu nhặt tiền lên, Ngay cả người nằm trên mặt đất, nhìn thấy nhiều tiền như vậy cũng là muốn tới nhặt tiền, nhưng đột nhiên hắn phát hiện xương cốt của mình đau đớn, giống như là muốn gãy ra vậy. Mà những người nhặt tiền ở trên mặt đất cũng đều hưng phấn, mà không phát hiện ra ví tiền của mình đã biến mất. Một đám ngớ ngẩn, Hà Thiên đem tiền trên ví của bọn hắn thu vào, sau đó ném ví vào thùng rác. Thực sự là không tìm thấy, vậy thì về tìm tỷ tỷ Vũ To cái đã. Thế nhưng thời điểm hắn trở về quán cà phê thì Cổ Lệ Tĩnh lại biến mất không thấy đâu. Hà Thiên vốn là dễ dàng tìm được đường về, nhưng phát hiện Cổ Lệ Tĩnh biến mất. Chẳng lẽ đi vệ sinh? Hà Thiên tiến thẳng vào, thế nhưng thời điểm tiến vào hắn phát hiện tình huống không đúng, bởi vì chỗ của Cổ Lệ Tĩnh bây giờ đang có một người ngồi, mà nữ nhân này hắn rõ ràng là nhận ra. Đây chính là nữ tử đã từng đánh cược với mình trên con thuyền của Tưởng Thiên Thư lúc ban đầu. Là ngươi? Hà Thiên trực tiếp ngồi xuống đối diện. Không nghĩ tới là ngươi còn nhận biết ta. Shimakawa Ume mỉm cười. Nàng đâu? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề. Người cứ yên tâm, nàng hiện tại rất là an toàn. Shimakawa Ume cố ý cường điệu hai chữ hiện tại. Ta lần trước tha cho ngươi một mạng, xem ra ngươi không biết trân quý. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn Shimakawa Ume mà nói. Vậy ta ngược lại còn phải cảm ơn ngươi. Shimakawa khinh thường đáp. Mặc dù ta không muốn giết nữ nhân, nhưng nếu như ngươi bức ta, ta tuyệt đối sẽ giết. Giết ngươi. Không người nào có thể đụng tới nữ nhân của Hạ Thiên ta. Trên người Hạ Thiên tản ra sát khí của hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn khủng bố hơn, bởi vì hắn đều đã giết người mà toàn là cao thủ. Shimakawa Ume trong nháy mắt cảm nhận được cỗ sát khí này, liền giống như cả người bị lột trần chuồng rồi thả vào sông băng đất tuyết. Mấy người ở bàn chung quanh cũng cảm thấy lạnh run. Phục vụ viên, điều hòa nhà các người quá lạnh. Tiên sinh, để ta đổi. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới tăng nhiệt độ máy lạnh. Thế nhưng, hắn điều khiển xong mới phát hiện điều hòa lại không có biến hóa, nói khác nhiệt độ trong phòng lại không tăng lên chút nào. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có uy hiếp ta. Nữ nhân của ngươi hiện giờ đang nằm trong tay chúng ta. Nếu như ta xảy ra chuyện gì, ta dám cam đoan, nàng sẽ phi thường là thảm thiết. Shimakawa Ume cho là mình có lá bài tẩy trong tay thì Hạ Thiên không dám làm gì, mà sự thật chứng minh là nàng đã đúng. Tốt, ngươi có thể trực tiếp nói điều kiện đi. Hạ Thiên ngồi đó, hắn biết mục tiêu của đối phương là hắn, vì lẽ đó Cổ Lệ Tĩnh tạm thời coi như an toàn. Rất đơn giản, tối nay tham gia một trận đánh cược, bất quá người nhất định phải ở đó thắng được 5.000 vạn Mỹ Kim mới có tư cách tới tham gia tổng quyết tái cùng với chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta thì ta cam đoan sẽ thả nữ nhân của ngươi. Shimakawa Ume mở miệng. Tốt, ta đáp ứng, địa chỉ. Hạ Thiên cũng trực tiếp đáp ứng. Đây chính là địa chỉ, nhớ kỹ. Đừng có đùa bỡn, hoa dạng gì, nơi này là đảo quốc chứ không phải là hoa hạ. Shimakawa Ume nhắc nhở sau đó đứng dậy trực tiếp đi ra. Tại thời điểm đi qua, Hạ Thiên liền vỗ lên người của Shimakawa Ume. Ban đêm gặp. Hử, các ngươi đã muốn chơi, vậy thì ta sẽ hảo hảo bồi các ngươi chơi một trận. Hạ Thiên hử lạnh một tiếng sau đó mở ra con mắt thấu thị. Thời điểm mở ra, phấn huỳnh quang xuất hiện. Vừa rồi hắn khẽ vỗ kia không phải tùy tiện mà vỗ. Hắn đã đem huỳnh quang phấn để lên trên người Shimakawa. Bất quá hắn không hề sốt ruột mà yên lặng chờ đợi. Màn đêm giáng lâm, Hạ Thiên mới đi tới nơi đánh cược mà Shimakawa đã nói. Nơi đánh cuộc này là một tòa cao ốc phong bế, toàn bộ cao ốc chính là sòng bạc. Người có thể tiến vào nơi này đều là những kẻ có tiền. Mỹ nữ tài thỏ khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Các nàng hết sức xinh đẹp, thân trên chỉ mặc một cái áo lộ ra nửa vú, ở thân dưới thì là một cái váy liền. Ở phía sau còn có cái đuôi trắng của thỏ nữa, trên đầu mang cặp tóc màu trắng. Đương nhiên dưới tình huống không ảnh hưởng tới người khác, nơi này tràn ngập mùi vị của sự xa xỉ. Quả thật là cuộc sống của kẻ lắm tiền. Ở dưới nơi có nhiều thứ cầu dẫn như vậy mà còn có thể thắng bạc mới là lạ. Bốn phía khắp nơi đều là camera. Muốn từ nơi này thắng được tiền quả thực gần như không có khả năng, trừ phi quá đỏ hoặc là người ta cố ý để cho người thắng. Hạ Thiên vừa tới đã nhìn thấu khung cảnh nơi đây. Bất quá hết thảy những cái này không quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại muốn thắng được 5.000 vạn đô la để tham gia vào trận đánh cược siêu lớn sau cùng. Hạ Thiên đi thẳng tới địa phương hối đoái thẻ đánh bạc. Đổi cho ta 1.000 đô la thẻ. Hạ Thiên liền đem chồng tiền yên trong tay đổi thành thẻ đánh bạc. Nhân viên hối đoái thập phần khinh thường nhìn hắn. Hôm nay loại người đi vào đây hối đoái. Người khác vừa ra tay đã đều mấy chục vạn hơn trăm vạn. Vậy mắn chỉ hối đoái có 1.000 đô la. Sư phụ, chính là hắn. Shimakawa Ume liền chỉ vào một người mơ hồ trong camera. Tiểu tử này có chút cổ quái. Sư phụ của Shimakawa khẽ gật đầu. Ta ra ngoài chiếu cố hắn. Shimakawa đứng dậy. Tốt, nhưng tuyệt đối không nên giao thủ. Trò hay vẫn còn ở phía sau. Hắn vẫn còn có tác dụng. Bất quá cuối cùng thì hết thảy đều thuộc về chúng ta tha. Shimakawa vừa đi ra thì sư phụ của nàng thập phần giã tính cười nói. Sư phụ, ta hiểu rồi. Shimakawa Ume trực tiếp ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên trong tay cầm cái thẻ đánh bạc 1000 khối Mỹ Kim trực tiếp hướng về đài xúc sắc ở gần nhất. Lớn. Hạ Thiên trực tiếp đem thẻ đánh bạc ném vào ô lớn. 456. Lớn. Hạ Thiên trực tiếp ngồi xuống. 1000 Mỹ Kim thẻ đánh bạc đã biến thành 2000. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục đặt cược và lại trúng. Hắn liên tục đặt 12 phát lớn. Kết quả đều trúng hết. Nhìn thấy tình huống như vậy, đám người chung quanh đều vây tới. Đúng lúc này Shimakawa Ume đi tới phía sau, làm một cái thủ thế cắt cổ đối với nữ quan chia bài. Nữ quan kia khẽ gật đầu, vẫn còn ép lớn, nhưng lần này Hạ Thiên chỉ đem một phần tiền nhỏ áp lớn thôi. Hết thời mọi người đều đặt theo. Ngay tại thời điểm mà nữ quan muốn mở, thì Hạ Thiên liền đem tất cả áp trên 3 con 6. Mở, 3 con 6, thông sát. Người sao lại vậy chứ? Rõ ràng là ép lớn, sau đó lại đổi nhiên áp báo. Đúng vậy, đây không phải là hại chúng ta thua tiền sao? Chúng ta thực sự rất tin tưởng ngươi. Những người muốn đi theo Hạ Thiên để kiếm tiền vô cùng bất mãn hô lên. Ta lại không có bảo các ngươi đặt cùng, ngớ ngẩn, Hạ Thiên lắc đầu nói. Những người áp theo Hạ Thiên đều thua, nhưng Hạ Thiên lại áp chúng 3 con báo. Đây chính là một lần kiếm lớn. Nhìn thẻ đánh bạc trong tay mình đã biến thành 50 vạn. Hạ Thiên quay đầu hướng Shimakawa Ume mỉm cười. Đáng ghét, ta cứ để ngươi cười trước một hồi đi. Shimakawa Ume phẫn nộ nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái kênh đọc truyện, cái bộ truyện này ở đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.